Chiến thần bất bại, chương 4228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4228. Tiêu Chính Văn chết thì Điện Thần Long nhất định sẽ lật mặt với nhà họ Khổng, thậm chí cả Thế Tục đều sẽ đối địch với nhà họ Khổng. Tới lúc đó, chúng ta vẫn có thể ngư ông đắc lợi. Vào lúc tất cả mọi người đều đang hoài nghi tin tức Tiêu Chính Văn kết thành đồng minh với nhà họ Khổng là thật hay giả, lại một thông tin động trời nữa truyền ra ngoài. Hai ngày sau, ở Tề Thiên Thư Viện, đôi bên chính thức ký kết hiệp ước đồng minh. Tin tức này vừa được tung ra, gần như tất cả mọi người đều bùng nổ, ngay cả bên phía Thế Tục cũng bị ảnh hưởng. Ngay tức thì, cả Đông Vực đều bàn tán về đại hội ký kết hiệp ước đồng minh vào hai ngày sau. Bên phía Thiên Cung Bắc Cực, Phương Tử Tấn khẽ cười nói với ông Lão Thiên Tinh. Vậy thì theo như ước định giữa đôi bên chúng ta, hai ngày sau gặp lại ở Tề Thiên Thư Viện, tới lúc đó, vẫn mong cậu Tiêu có thể tới tham dự. Khổng Ly ở bên cạnh cũng đứng dậy nói, chúng tôi đã phái người tung tin đồn rằng anh Tiêu và nhà họ Khổng đã kết thành đồng minh. Nếu ai dám nhằm vào anh Tiêu chính là nhắm vào nhà họ Khổng, tôi tin rằng phía bên Mạnh Hồng Nho chắc sẽ không dám có bất kỳ mưu đồ nào với anh Tiêu nữa. Vậy cảm ơn hai người rồi. Tần Lương Ngọc đứng dậy cảm ơn. Thật ra, cũng là một sự trùng hợp. Vừa hay nhà họ Phương tôi có một vị thế tử quen biết với mấy cao thủ của nhà họ Mạnh. Phương Tử Tấn mỉm cười, nói, thực ra, ông ta chỉ đang cố thể hiện mối quan hệ xã hội của nhà họ Phương với Tần Lương Ngọc và ông Lão Thiên Tinh. Ông ta lại nói thêm với Tần Lương Ngọc, thật ra, thế tử của nhà họ Phương tôi cũng thường xuyên đến Thế Tục làm việc, nghe nói sức ảnh hưởng của anh Tiêu ở Thế Tục, không ai có thể sánh được, trong tương lai, hai nhà chúng ta có thể qua lại nhiều hơn. Dù sao mọi người đều là thanh niên trẻ, có một số chuyện cũng dễ nói hơn. Phương Tử Tấn bổ sung, nghe thấy lời này, Tần Lương Ngọc không khỏi nhíu mày, với thân phận địa vị của Tiêu Chính Văn, thế tử của nhà họ Phương là cái thá gì chứ? Đừng nói đến Thế Tục, ngay cả ở vùng ngoài lãnh thổ, thế tử của nhà họ Phương cũng không có tư cách so sánh với Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tần Lương Ngọc khá bất mãn, nhưng cục diện trước mắt khá tế nhị. Bà ta cũng không tiện nói gì nhiều. Tiêu Chính Văn từ chối thẳng lời đề nghị mời anh đích thân đến tham gia nghi liên kết đồng minh của nhà họ Khổng. Anh cứ thế dẫn người trở về Long Kinh. Nghe tin Tiêu Chính Văn sắp trở về, Tần Vũ lập tức bày tiệc ở Long Kinh. Lúc này, ở lối vào của khách sạn sang trọng nhất Long Kinh, Tần Vũ tiến lên đón tiếp Tiêu Chính Văn ngay khi nhìn thấy anh. Cậu Tiêu, từ lần trước chia tay cho đến giờ, tôi vẫn rất nhớ cậu đấy. Không biết cậu ở vùng ngoài lãnh thổ, mọi thứ có thuận lợi không? Tôi ở đây cũng không giúp được gì, chỉ có thể sốt ruột lo lắng thôi. Tiêu Chính Văn vỗ vai Tần Vũ, nói, mọi thứ đều khá thuận lợi, Long Kinh có anh chân giữ, tôi mới có thể yên tâm làm việc ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không, một khi Long Kinh có gì mất mát, chẳng phải là công cốc sao? À đúng rồi, gần đây phía bên Võ Thần Tông có động tĩnh gì không? Võ Thí Thiên còn đang bế quan sao? Cách chương.